Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tống Ngọc Hân hiện sinh sống và sáng tác tại tỉnh Lào Cai. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2014, là một trong những gương mặt trẻ sung sức viết về cuộc sống vùng cao với giọng văn thâm trầm nhiều day dứt, các chi tiết dồn nén, hình ảnh nhiều sức gợi. Thân phận con người, đặc biệt là thân phận phụ nữ, luôn là tâm điểm trong các truyện ngắn của chị với cảm xúc đầy thương mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Sơn sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Cây sa mộc chết đứng của nhà văn Tống Ngọc Hân. Mời các bạn cùng nghe. Bốn gian nhà chỉ có một cái cửa duy nhất, nên ngoài trời còn sáng mà trong nhà đã tối mịt. Buồng mẹ con Mùi nằm còn tối hơn, khách khứa về hết. Bên mâm hình như chỉ còn mình Châu thì phải. Mùi gọi mấy lần Châu không thưa. Lại say rồi, dạo này liên tục say. Mùi gọi thêm lần nữa, Châu ư ử gì đó trong họng giống như một câu hát. Rồi Châu hát thật, câu hát ấy Mùi còn lạ gì. Để mặc thằng bé vừa đầy tháng nằm đấy, Mùi bước ra, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Châu vẫn say sưa hát. Mùi gào lên mấy tiếng rồi lăn xả vào Châu mà cào cấu. Châu ngã rúi rụi, khu hai cánh tay trông đỡ yếu ớt rồi gục xuống nền nhà. Châu còn làm nhảm thêm một lúc nữa rồi ngủ quên trong tiếng đay nghiến của Mùi. Lần đầu tiên thay mẹ vào rừng cấm tìm thuốc, chẳng nhẽ lại ra về tay không? Dìu lấy tay vun lá khô thành một chiếc nệm rồi ngồi xuống, cởi chiếc khăn bịt kín mặt vứt ra xa. Đêm này chỉ có bóng đêm làm bạn. Dìu còn nhớ đêm nào đó xa lắc, lúc Dìu đang rụt lửa ra khỏi bếp và buồn ngủ rũ mắt, thì nghe tiếng em gái thì thào với mẹ. Cô dâu đẹp lắm. Rồi tiếng mẹ rất nhỏ. Ừ, nói khẽ thôi. Diêu để mặc củi lửa đấy mà bước ra sân. Trời tối đen, cái chân Diêu bồn chồn muốn đi đâu đó một lát. Nhưng trời đầy gió và lạnh buốt. Thực ra từ lúc Châu đón vợ về, Diêu đã muốn nấp ở ruộng ngô ven đường để nhìn mặt cô dâu chú rể một lần. Nhưng sợ Châu nhìn thấy cô, cuộc vui sẽ không trọn vẹn. Diêu đứng chôn chân dưới giàn mướp đắng. Giàn mướp giống như bầu trời thứ hai của Diêu. Chính nó làm cho khoảng sân nhà Diêu chẳng bao giờ có ánh trăng sao lọt vào. Đêm ấy, Diêu thức trắng ngoài hiên. Gần sáng, tiếng mẹ nói với bố trong nhà vọng ra. Từ giờ ông đừng có mà mang búa mang súng vào rừng cấm nữa. Tiếng sáng cằn nhằn gì đó với chồng nó ở gian buồng ngoài cùng. Diêu ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt, thấy nước mắt đã khô hết từ bao giờ. Em trai cưới vợ đã 3 năm, Diêu chưa được bế cháu. Mẹ Diêu đi mòn gót các nhà thầy thuốc trong vùng mà chưa thấy có tin gì vui. Diêu chưa thấy ngày nào vợ chồng nó dừng uống thuốc mẹ đun. Chăm chỉ thế mà cái ngực nó vẫn lép, cái bụng nó chưa độ thắt lưng nhô lên. Vừa rồi, chân mẹ sưng lên rất to không thể đi lại. Diêu nhận lời thay mẹ vào rừng tìm thuốc. Mới đêm qua, Diêu lại nghe em trai nói với vợ nó rằng nhà Châu đón thầy cúng về đặt tên cho đứa con thứ 3. đã đứa thứ ba rồi. Không hiểu sao, mỗi lần vợ Châu sinh con là một lần Diều thấy bụng mình quặn đau và hai bầu ngực mình bút nhói, như có kẻ nào đó đẩy cô ngã sấp vào đám gốc nứa bị dao chém. Cho dù từ lâu rồi hai người không thấy mặt nhau, cho dù Diêu đã quên Châu, quên cả giọng nói đến mùi mồ hôi, Diêu nghĩ miên man đủ mọi chuyện ngay trong khi gió vẫn gầm rú trên nắp rừng. Trời đã le lói sáng. Mùi gì đó thơm dịu dịu ở ngay trên đầu khiến Diêu ngước mắt nhìn lên. Một chùm quả vàng óng đu đưa mời gọi. Lá ăn được thì quả cũng ăn được. Diêu nghĩ thế và với tay bứt quả cho vào miệng. Quả có vị ngọt lở lở và những cái hạt nhỏ li ti trơn tuột. Diêu ăn liền một lúc cả chục cái quả rừng lạ lẫm và có cảm giác sức lực đã trở lại. Diêu đứng dậy, cứ theo hướng mặt trời mọc mà leo lên mãi. Đôi dép nhựa đắp bật quai, lỗ chỗ thùng vì đá sắc và gai nhọn. Mồ hôi đầm đìa. Vào lúc Diêu tưởng mình đã kiệt sức, thì chân cô chạm vào một quầng lá khô đỏ sậm lưu cữu từ bao nhiêu mùa trải rộng trước mắt. Diêu ngẩng mặt, một tán lá đỏ rực che kín cả góc trời, gốc cây to cả chục vòng tay ôm. Dưới tán cây, những cây khoai dại mọc từng vạt xanh và những dây leo óng ánh mảnh mai bám quanh cọng lá. Diêu mừng ứa nước mắt, thuốc quý đây rồi. Diêu mê mải gom lá thuốc quên cả thời gian. Khi cái túi phải mang theo đã đầy, Diêu mới nhận ra trời sắp tối. Diêu vội vàng xuống núi, bước chân thoăn thoắt mong mau được về nhà. Nhưng kìa, một con suối nhỏ nước trong vắt róc rách hiện ra trước mắt Diêu như níu kéo. Đã đeo túi thuốc lên vai, nhưng như người bị bỏ bùa, Diêu không quay lại mà liều lĩnh tiến về phía gốc cây cổ thụ màu trắng và khẽ chạm tay vào những vết nứt lớn trên vỏ cây. Diêu chưa từng thấy loài cây nào đẹp, to và vững chãi đến vậy. Triệu triệu chiếc lá đỏ lăn tăn kết với nhau thành một cái ô khổng lồ, to gấp trăm gấp nghìn lần cái bầu trời mướp đắng sân nhà cô. Những tia nắng cuối ngày lọt qua tán lá dày rơi xuống mắt Diêu đỏ lựng như những giọt máu. Mắt Diêu khoa lên nhưng không nhìn thấy gì nữa. Cô nhắm mắt lại ngồi xuống. Không thể nào cưỡng được nỗi thèm muốn ngả lưng lên đệm lá nữa rồi. Thảm lá khô êm như đệm lau và cơn gió như được chén no đã thôi gầm gào. Chỉ còn khẽ trờn vờn mơn man mát dịu. Diêu chìm vào sự vỗ về kỳ diệu mà lần đầu tiên cô được tận hưởng. Không biết Diêu đã ngủ quên bao lâu. Chỉ biết khi thức giấc mở mắt ra, Diêu không nhìn thấy gì cả. Bầu trời tối đen và ẩm ướt như miếng vải chàm vừa nhuộm vắt ngang mặt. Cái gì đã lấy đi ánh sáng của cô? Là nước suối hay những thứ lá, thứ quả chua chát? Bóng tối bưng bít đến mức Diêu không nhìn thấy bàn tay mình. Chả lẽ Diêu lại ngủ nhiều, ngủ lâu đến thế ư? Diêu rùng mình nhớ đến cái đêm ấy. Cái đêm cô ngủ say như chết sau nhiều ngày cố kiết phát cỏ cho thảo quả. Phát cho xong để sáng sớm hôm sau về bản gặp Châu. Rồi đêm đó, cô ngủ say đến nỗi đám cháy lan đến tận lều và suýt thiêu chết cô. Đám cháy rừng cấm bản Hủy Tào bị người dân trong vùng gọi là sự trừng phạt của thần linh. Bởi người Hủy Tào phá rừng khỏe quá. Đám cháy bắt đầu từ đâu, từ lúc nào, Diêu không biết. Khi lửa bùng lên lều nương thì Diêu mới phát hiện và bỏ chạy. Cô băng mình qua biển lửa rừng rực với hy vọng dòng suối sẽ cứu được mình. Diêu cũng không thể tin là tại sao mình sống sót. Có lẽ khi ấy, Diêu chết luôn đi còn hơn là sống. Sống với một khuôn mặt và thân hình nhì nhằng, rúm gió những sẹo. Sống mà người yêu bỏ mình đi lấy người khác thì sống có khác gì chết. Nhưng Diêu lại không thể chết được. Vì bố mẹ đã bán cả trâu, cả ruộng và vay mượn khắp nơi để lấy tiền chữa chạy và cứu sống cô. Trước đây cô rất hận Châu, nhưng thời gian qua đi cô lại nghĩ khác. Châu không có tội tình gì mà phải sống trọn đời trọn kiếp bên một người vợ xấu xí như cô. Với khuôn mặt bị ngọn lửa trút giận lên đến tang thương, cô không còn là Diêu xinh đẹp rực rỡ như bông chuối rừng. Với đôi bàn tay biến dạng, cô không còn là Diêu khéo léo với những chiếc thắt lưng hay ống tay áo thêu tơ xanh mềm như mảng cỏ xuân. Diêu không còn là nỗi niềm khao khát của bao nhiêu đứa trai hủi tào nữa. Thì lý do gì để Diêu oán trách người ta? Giờ đây, Diêu chỉ xin thần linh hãy thương lấy dòng họ Vàng, hãy cho họ Vàng một đứa cháu trai để họ Vàng như con suối được chảy mãi với núi rừng. Xin thần linh đừng chặn dòng suối ấy lại, xin thần suối khiến cho những cây thuốc Diêu mang về trở lại hiệu nghiệm như xưa. Đang mải nghĩ, thì Diêu thấy rất rõ có tiếng bước chân đi về phía mình. Là thú rừng hay là người? Diêu hoảng hốt hét lên, ai vậy? Không có tiếng trả lời. Diêu cuống cuồng cào lá khô phủ lên người và nằm im. Hay là ma? Rừng cấm có ma? Hình như có tiếng thở của con thú đang rình mồi. Nếu là con thú đói, nó đã lăn xả vào cô mà banh mà xé. Diêu giơ hai bàn tay ra phía trước khua khoắng với bản năng tự vệ. Rồi tay Diêu chạm vào vật gì đó, giống như là bàn tay người. Diêu vội vàng ngoi khỏi đám lá khô và vùng dậy chạy, thì bị một bóng đen đè xuống. Diêu cố giãy giụa để thoát ra, nhưng cô càng giãy thì lại càng bị trói chặt bởi hai cánh tay chắc khỏe. Diêu dồn hết sức vào đôi bàn chân và đạp mạnh. Bóng đen ngã xuống thảm lá khô rào rào. Diêu vùng chạy được vài bước thì lại bị bóng đen đuổi kịp ôm lấy từ phía sau. Những ngón tay của bóng đen mù mù giống như những sợi dây rừng cứ siết chặt Diêu lại. Diêu như con nai bị trói chặt nằm quằn quại trên lá khô chờ chết. Cả 10 ngón tay ma quái giờ dẫm sục sạo, không bỏ sót vết sẹo nào trên cơ thể, khiến Diêu căng cứng sợ hãi. Rồi một cái lưỡi mềm mại, ướt át cứ mơn man đi khắp những hố sẹo trên mặt cô. Diêu bối rối ứa nước mắt. Tất cả những người đàn ông đã bỏ đi khi nhìn thấy khuôn mặt không bịt khăn của cô. Vậy thì ai đang ôm ấp và vuốt ve những vết sẹo nơi thân thể cô? Một người đàn ông hù chăng? Hay đêm nay trời tối quá chăng? Trời có thể tối, mắt có thể không nhìn thấy gì, nhưng còn hai bàn tay người thì cũng mù hay sao? Dù có thế nào, thì Diêu cũng cảm thấy rõ ràng một điều là mình đang từ từ thoát ra khỏi nỗi cô đơn mà bóng đêm mang lại. Rồi khi bóng đêm cũng chợt đồng lõa với da thịt trần trụi, thì Diêu không còn biết sợ. Hơi thở dồn dập của người đàn ông gần quá, làm cho những vết sẹo trên người cô giãn ra, mềm đi và dạo dực trong sự va chạm lạ lẫm. Diêu chợt quên đi những đớn đau cay đắng suốt 10 năm, quên đi ánh mắt đe dọa mà một người đàn bà vẫn ném vào cô những lúc hai người tình cờ đi qua nhau. Cô có cảm giác mình giống như cành củi khô bị ném vào biển lửa tình rừng rực. Cô quàng tay lên lưng người đàn ông, ghì mạnh xuống. Sáng sớm, có người nói với Mùi ở bờ suối rằng Diêu đi lấy thuốc bị lạc trong rừng cấm vừa mới trở về tối hôm qua. Mùi giật mình, ngước mắt nhìn những chùm hoa dại đang chín nẫu và tơi tả buông cánh xuống dòng nước. Mùi xốc gùi cỏ lên vai, đi thật nhanh về nhà. Ném cỏ vào chuồng trâu, nhìn ra chỗ vải nước, thấy trâu đang mài con dao nương sáng loáng. Mùi giật lấy con dao từ tay trâu mà dằn dọc. Không đi đâu cả, không phát gì nữa. Sao nó không chết luôn trong rừng đi, còn về làm gì? Tôi chỉ muốn rắn độc cắn chết nó. Rắn không cắn chết nó, thì tôi cũng giết chết nó có ngày. Trâu đứng dậy, nhìn con dao trong tay Mùi, bặm môi. Trong đầu Châu là đoạn ký ức hãi hùng bất chợt quay về. Đó là trận cháy rừng thảm khốc, khi Châu và mọi người băng qua cánh rừng nghi ngút khói lửa đến nương thảo quả nhà Diêu, thì không thấy Diêu và bóng dáng căn lều đâu cả. Mọi người chạy bổ đi các ngả. Chính Châu nhìn thấy Diêu gục đầu trên một phiến đá dưới lòng suối. Toàn thân bầm dập, mặt cháy nham nhở đen và hai mắt nhắm nghiền. Châu tưởng Diêu đã chết. Sau 4 tháng cầu cứu khắp các thầy lang trong vùng, Diêu trở về Hủy Tào. Châu là người đầu tiên đến thăm Diêu. Trước mắt Châu là một hình hài lạ hoắc với những vết sẹo chạy ngang dọc trên khuôn mặt kéo hai con mắt lại gần nhau, trông rất sợ. Là đôi bàn tay không còn đủ 10 ngón. Đó không phải là Diêu xinh đẹp, đó càng không phải là người con gái 18 tuổi Châu yêu tha thiết say đắm. Châu thất thểu bỏ về, cố gắng đoạn tuyệt những giọt nước mắt đau đớn loang ra từ hai khóe mắt kỳ dị. Rồi một ngày, Diêu đứng sau bếp, cầm khư khư cây củi cháy dở, giơ lên ngang mũi, hít hà dòng khói đang lờn vờn bay lên. Mẹ vừa sợ vừa mừng, nhưng Sán thì ghen tị. Nói xui chồng và mẹ chồng ruồng rẫy đuổi Diêu ra khỏi nhà, vì tục lệ người vùng này là thế. Không nói ra được tên bố đứa trẻ trong bụng mình thì bị đuổi ra rừng ở. Em dâu còn bảo là đứa con trong bụng Diêu là con của ma quỷ. Chứ chồng Diêu như thế, thằng nào dám leo lên bụng cô? Nếu muốn được ở trong nhà, thì Diêu phải tự bỏ đứa con của ma quỷ ở trong bụng đi. Nó còn nói, ngày nào Diêu còn ở trong nhà, thì thần thánh còn chưa cho người đầu thai về nhà họ Vàng. Thế là mẹ đành cúi đầu bảo Diêu. Cái lá đã vàng thì không thể ở lâu trên cành. Diêu hiểu và thu xếp quần áo nổi niêu để mang lên lều nương. Nơi ấy cách xa nhà cả nửa ngày đường. Nghe chồng khoe, Diêu vừa đẻ thằng con trai đẹp và mập lắm. Sán ngồi thử ra. Từ ngày về làm dâu nhà họ Vàng, chưa bao giờ Sán thấy ương người chị gái chồng có khuôn mặt gớm ghiếc ấy cả. Với Sán, Diêu giống như một con ma già. Dù chỉ ít lần nhìn thấy Diêu để lộ khuôn mặt ra, nhưng với Sán, đấy là một nỗi khiếp sợ. Nhất là hai con mắt dính liền nhau và ánh mắt u tối như ánh sáng buổi nhập nhoạng phía bên trong ngưỡng cửa. Nếu là Sán, Sán đã tự tìm cách biến mất khỏi cuộc đời này chứ không cần người khác phải xua đuổi phỉ nhổ. Chẳng hiểu Diêu còn trông đợi gì ở cuộc đời này nữa. Chẳng hiểu Diêu nghĩ thế nào mà lại để cái bụng phình ra rồi đẻ con. Đuổi Diêu ra khỏi nhà đã hơn 9 tháng rồi mà Sán vẫn chưa có tin vui. Rồi Sán chợt nhớ dạo Diêu vào rừng cấm lấy thuốc tận 3 đêm mới về. Không biết Diêu đã gặp ai, đã ở trong rừng 3 ngày đêm với ai rồi mang thai thằng bé. Đàn ông ở bản này còn có đứa nào dám bén mảng đến gần sự trừng phạt của thần linh mà Sán không biết. Tại sao 5 lần 7 lượt chồng Sán vào rừng cấm mà không lấy nổi một cọng thuốc, trong khi Diêu lấy về cả túi? Tại sao Diêu đi lấy thuốc cho Sán, nhưng Sán không mang thai mà Diêu lại sinh con? Đang du con ngủ, thì Diêu bất ngờ nghe tiếng Sán gọi mình. Lên tận đây làm gì cho vất vả? Lên thăm cháu thôi. Sán bước vào lều, ngồi xuống chiếc giường che khớp khểnh những miếng dát dày mỏng khác nhau. Sán khẽ chạm lưng vào phên vách hở toang khoác và phập phành cũ mục. Sán lấy tay mân mê những ngón tay bé xíu của thằng bé Sùng. Thằng bé trắng hồng và đẹp quá. Nó rụi đầu vào ngực mẹ rồi chợt nhoèn miệng cười mê ngủ. Sán thấy cổ mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Sán cố nuốt thứ gì đó lầy nhầy trong cuống họng. Sán hỏi có phần hỗn láo. Bố nó là đứa nào thế? Diêu khẽ đặt thằng bé đã say ngủ xuống cái chăn nhung cũ rách một nửa trải một nửa đắp. Diêu đứng dậy, xếp những cái bát mè và mấy cái nồi nhỏ nhem vào cờ, bảo là đem xuống suối rửa. Sán giữ tay Diêu lại và nói rằng, hạn làm dâu mà không đẻ con đã hết. Dù chồng không đuổi, thì Sán cũng phải về nhà mẹ thôi, để chồng còn lấy vợ mới và sinh con. Diêu chợt mủi lòng. Không giống như Diêu lần trước, Sán lên núi tìm thuốc có cả túi cơm nếp to và một ống thịt muối mang theo, lại được chồng và mẹ chồng tiễn ra tận bờ suối. Ngày thứ tư, khi mặt trời sắp lặn thì Sán về đến nhà. Mặt mũi nó bầm dập, bơ phờ, mệt mỏi. Tay chân nó xây xước, váy áo nó rách tơi tả. Ai hỏi gì nó cũng không nói, ai trêu đùa gì nó cũng không cười. Giống y như Diêu lần đầu từ rừng cấm trở về. Nó thu xếp quần áo để ra khỏi nhà thì chồng giữ lại. Từ hôm ấy, Sán sống lặng lẽ và không muốn gần gũi trò chuyện cùng ai. Ba tháng sau, chỗ ngày trước Diêu đứng vụng trộm hít người mùi khói củi, thì bây giờ nó bưng cả chảo canh đậu của cả nhà ra đổ cho con lợn nái xề đánh chén. Chồng Sán mừng một, bố mẹ chồng Sán và cả họ mừng mười, vì chồng Sán nối theo bố làm trưởng cái họ Vàng ở Hủy Tào này. Mẹ và bố bàn nhau sẽ làm một mâm lễ để tạ ơn thần rừng ngay sau khi Sán sinh nở. Sán ngồi trong buồng tối, giờ cái lược nhôm đã xỉn đen ngang mắt và rít lên. Tao hận nó, tại sao tao phải biết ơn nó? Vì nó cho tao được ở lại nhà này ư? Nó chính là Diêu, là chị chồng của Sán đấy. Một hôm trời râm mát, Sán vác cái bụng to cành lên lều nương. Sán bế thằng Sùng vào lòng và hát ru bằng cái giọng còn khá trong trẻo. Khi thằng Sùng ngủ, Sán hỏi Diêu: rừng cấm có cổ thụ lá đỏ thật không? Có thật là chị đã đến đó không? Sao chị lại lừa dối tôi? Diêu giật mình nhìn mắt em dâu. Diêu tin là nó nói thật. Diêu đặt tay vào bụng Sán, lòng Diêu cũng tê tái. Nếu không có thật thì tại sao lại như thế này được? Sán hất tay Diêu ra, chua chát kể câu chuyện của 9 tháng trước. Hôm đó, Sán lên rừng cấm, lang thang cả ngày mà không thấy một cây thuốc nào. Đang nóng bức mệt mỏi, thì Sán nhìn thấy dòng suối trong vắt. Sán vừa lội xuống tắm, thì một bọn người đi trộm gỗ nhăm nhăm dao búa trong tay ập tới. Chúng lôi Sán lên bờ và thay nhau làm nhục. Chúng chỉ buông tha khi tưởng Sán đã chết. Sán sống sót bò về được đến bàn là may mắn lắm rồi. Nên có kịp nhìn thấy cái cây lá đỏ cổ thụ ấy đâu. Thế thì làm gì có thuốc? Diêu nghe em dâu kể mà lòng đau buốt. Sán chống lưng đứng dậy ra về. Trước khi về, Sán chỉ tay vào bụng mình nhắc Diêu: nó sẽ mang họ Vàng đấy. Diêu gật đầu. Không khí nặng nề như bầu trời xà xuống thấp ngang mái lều. Những đám mây đen chịu nặng hè nhau đuổi theo người đàn bà bụng mang dạ chừa xuống tận chân núi. Mùi buột miệng than thở: lạ thật, em dâu nó cũng đẻ được con trai. Mọi khi Châu vẫn im lặng, lần này Châu bỗng nhiên nổi cáu, liệng cái búa đang bổ củi ra vườn. Mày chỉ muốn người ta không có con thôi, bụng mày xấu quá. Rồi Châu quay ngoắt người đi xuống đường. Mùi chạy theo, tới đầu cổng thì vịn vào cây sa mộc mà dừng lại. Nước mắt Mùi ứa ra. Những lời nói như dòng nước lạnh mà Châu vừa xối lên đầu Mùi khiến Mùi choáng váng. Hồi con gái, Mùi từng định ăn lá ngón khi thấy Châu yêu và đòi cưới Diêu. Mùi từng rất đau lòng khi thấy bàn trên bàn dưới bàn tán ca tụng vẻ đẹp nết na của Diêu, trong khi Mùi cũng xinh đẹp không kém. Châu đã chọn Diêu chứ không phải Mùi cho đến tận ngày rừng cấm bị gã đốt than làm cháy cả một vùng rất rộng. Tất cả đều chết, mà Diêu lại không chết mới lạ. Sống thì sống, nhưng Mùi không muốn Diêu có được hạnh phúc. Thậm chí, Mùi còn cầu mong đứa con của Diêu bị con thú gì đó ngoài rừng chạy vào cắn chết hoặc tha đi nữa cơ. Mùi muốn Diêu đau đớn hơn cả khi bị lửa hành hạ, đau đến mức phải ăn lá ngón mà chết đi. Nhẽ ra, Mùi chỉ đẻ hai đứa con cho đỡ khổ. Nhưng vì muốn Diêu tức tối đến phát điên, nên Mùi đẻ đứa thứ ba đấy. Mùi từng bắt Châu thề độc rằng, nếu mà Châu gian díu qua lại với Diêu, thì cái cây sa mộc này chết đứng. Mỗi bình minh thức dậy, Mùi bước ra sân, nhìn cái cây sa mộc trước, rồi mới nhìn mặt chồng con sau. Dạo này, Châu ăn nói khóc cười rất lạ. Triển miên say, say rồi lại hát vu với những câu hát mà bọn trai chưa vợ đang bập bùng yêu đương. Bê chậu quần áo từ dưới khe đi lên, bước chân vào cửa lều. Diêu thấy thằng Sùng đứng trong củi, đang chỉ tay ra phía nương ngô mà khóc dấm dứt. Bố đâu rồi? Diêu hoảng sợ, hướng ánh mắt mờ mịt nhìn theo tay con. Diêu không nhìn thấy gì ngoài một màu xanh ngô non chập trùng trải khắp các triền núi trong ánh bình minh rực rỡ. Thằng Sùng bị làm sao thế này? Nó vừa gọi ai là bố? Sau cái đêm trên thảm lá khô ấy, Diêu chưa gặp lại người đàn ông trong bóng đêm rừng cấm thêm một lần nào nữa, dù đã mấy lần cô tìm tới đó. Có phải người đó đã tìm đến túp lều rách nát của mẹ con cô và xưng bố với thằng bé? Hôm nay là ngày bác sĩ trên huyện về tiêm phòng cho trẻ con Hủy Tào. Diêu mang thằng Sùng đến trạm xá thì thấy các ông bố bà mẹ trẻ cõng con đứng đầy sân. Tiếng trẻ con kêu khóc dinh gian, Diêu len lén điệu con tiến lại hòa vào đám đông. Mãi rồi cũng đến lượt. Thằng Sùng bị tiêm thì khóc òa lên. Nhiều người vừa dỗ con vừa tò mò nhìn khuôn mặt bịt kín của Diêu. Bỗng nhiên thằng bé ngừng khóc. Diêu nghe tiếng nó sụt sịt. Bố Sùng kia kìa. Diêu lạnh người, mặt tái mét, không dám nhìn về phía sau. Cô vội vàng cõng con rời khỏi trạm xá. Giọng Diêu sún bắn. Sùng, Sùng có thương mẹ không? Thằng bé lên ba khẽ ngọ ngoại trong điệu. Có. Diêu lắp bắp trong nỗi lo sợ tột cùng. Sùng thương mẹ thì đừng bao giờ gọi bố nữa nhé. Hai đứa con Mùi đứng khoanh tay trước ngực, nước mắt nước mũi chúng hòa thành một dòng. Mùi chĩa mũi dao lên ngọn cây sa mộc quát lớn. Tùa chi tùa. Hai đứa mếu máo gật đầu. Thế ra mắt Mùi nhìn không nhầm. Cây sa mộc đang chết, chết từ ngọn mà xuống. Mùi nhăm nhăm con dao trong tay, nước mắt đầm đìa. Cô ngước nhìn tán lá sa mộc lần cuối cùng, rồi vung dao chém tới tấp vào gốc cây. Cây sa mộc từ từ nghiêng về phía mặt trời đang lặn, rồi ngã sóng xoài xuống mặt đất. Từ trên tán lá úa vàng héo hon của nó, những giọt sương đêm cuối cùng run rẩy tuột xuống. Vừa nghe chuyện ngắn Cây sa mộc chết đứng của nhà văn Tống Ngọc Hân. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, vẫn tiếp tục mạch cảm xúc về thân phận phụ nữ vùng cao, chuyện ngắn Cây sa mộc chết đứng của nhà văn Tống Ngọc Hân dành sự quan sát và miêu tả thân phận những phụ nữ trẻ miền dẻo cao với tất cả niềm thương cảm bước vào cuộc sống hôn nhân, tuổi yêu đương, sinh nở với những bi kịch muôn màu. Đó là Diêu, xinh đẹp nết na, bị vụ cháy rừng cướp đi nhan sắc và cả tương lai, lẽ ra rộng mở tươi đẹp, để sống đơn thân, một mình nuôi con trong tuổi cực. Một Mùi không khá hơn, có chồng nhưng nâm nớp trong cảm nhận về sự hao huyết tình yêu, tình vợ chồng. Và Sán, em dâu của Diêu, cũng sống trong áp lực sinh nở cho nhà chồng một mụn con nối dõi. Hạnh phúc quả là thứ hiếm hoi, khó nhọc của mỗi người phụ nữ, như giọt nước giữa sa mạc khô cằn nứt nẻ, nên ai có được thì người khác khát thèm hằn học. Các nhân vật trong truyện ngắn này của Tống Ngọc Hân khao khát kiếm tìm hạnh phúc, nhưng để có được đều nếm trải mùi vị cay đắng và nhọc nhằn. Diêu phải che đậy nguồn gốc tên tuổi người cha của đứa con mình. Sán phải giấu đi bi kịch bị cưỡng bức mới có được một đứa con cho nhà chồng.